Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 54, bước lui phần một gặp Thanh Mang bay tới, biết rõ tự thân phòng thủ thấp. Trần Xuyên, đương nhiên, sẽ không ngốc ngốc ngạnh kháng, lòng bàn chân dầu quét một cái, liền trực tiếp xa xa vọt đến một bên. Gào! Hổ yêu hét dài một tiếng, theo sát Trần Xuyên bay nhào đi lên. Trần Xuyên càng thêm không dám cho hổ yêu cận thân cơ hội, lấy chính mình tiểu thân bản, nếu như bị hổ yêu cận thân, tuyệt đối chính là một móng vuốt sự tình. Thái âm hàn băng kiếm. Bạch, màu băng lam kiếm khí bắn ra, thẳng đến hổ yêu mặt. Hổ yêu nhất thời ánh mắt biến đổi, kiếm khí này uy lực nó vừa rồi thế, nhưng là mới tự mình thể nghiệm, không chỉ có uy lực cường tuyệt có thể thương tổn được nó, hơn nữa còn bổ sung một loại quỷ dị khí âm hàn, có thể xâm nhập cơ thể bên trong, mặc dù nó có thể đón đỡ xuống tới, nhưng lại cũng để cho nó không dễ chịu, mà lại nếu để cho hàn khí xâm nhập trong cơ thể nhiều, nó cũng không dám nói mình còn có thể hay không khống chế lại. Hổ yêu không muốn lại cứng rắn kháng, lúc này bị buộc thế công không thể không ngừng, thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Thừa dịp cái này ép một cái lùi công phu, Trần Xuyên thân thể lúc này cũng nhảy lên thật cao bay đến bên cạnh một cây đại thụ trên tán cây, kéo ra cùng hổ yêu khoảng cách. Vù vù, hàn quang phá không? Tại thân thể bay đến trên tán cây lập tức, Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, hai cái tú hoa châm đánh ra, thẳng đến hổ yêu hai mắt. Bất quá hổ yêu tốc độ phản ứng nhưng cũng là cực nhanh. Keng! Lưỡi mác giòn vang, tú hoa châm đụng vào hổ yêu móng vuốt bên trên, còn không có đâm đến hổ yêu trên thân liền bị thứ nhất móng vuốt đánh bay. Dù là Trần Xuyên thần hồn khống chế đều không thể thay đổi càn khôn. Ầm ầm, Trần Xuyên chỗ đứng cây cối ầm vang đứt gãy, bị hổ yêu xông lên ầm vang một móng vuốt đánh gãy. Tốt tại Trần Xuyên đã trước một bước bay vọt đến cách đó không xa một viên khác đại thụ tán cây bên trên, đồng thời lại lần nữa một đạo thiên lôi chú đánh ra. Xoẹt, bầu trời đêm đều giống như bị xé nứt. Rực rỡ lôi đình vạch phá bầu trời đêm. Ầm. Lần này hổ yêu không thể hoàn toàn tránh thoát, bị trà sát chút bên ngoài, cực lớn thân thể đều bị đánh lật ra cái ngã nhào, bên trái màng lớn lông hổ cũng cháy đen một mảnh. Gào. Chấn thiên gào thét vang vọng sơn lâm, cả vùng tựa hồ cũng vì đó run rẩy một chút. Đại chiến triệt để bộc phát. Trần Xuyên một mực nắm chặt chính mình ưu thế, bắt đầu chơi diều, bay vọt tại sơn lâm tán cây ở giữa. Không ngừng dùng thiên lôi chú cùng thần hồn khống chế tú hoa châm chơi diều hổ yêu, kiếm khí, nhưng cũng không dám lại thêm dùng, bởi vì tiêu hao quá lớn, hắn bây giờ chân khí còn chưa đủ hòng duy trì hắn không hạn chế vận dụng kiếm khí. Ầm, ầm, ầm. Như là sơn băng địa liệt một dạng, liên miên đại thụ nghiêng đổ lên, nương theo lấy xé rách bầu trời đêm tia chớp cùng thỉnh thoảng xuất hiện thanh mang. Màn này kinh người. Quan đạo nơi xa, có một đạo đạo nhân ảnh nổi lên. Nhìn xem đại chiến Trần Xuyên cùng hổ yêu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Những người này trong đó rất nhiều cái đều là trước đó Trần Xuyên thả đi Đông Phương ra, tôi tớ, có nam có nữ, có già có trẻ, xa xa trốn ở bên cạnh. Trần Xuyên bay vọt tại tán cây ở giữa, cũng chú ý tới những bóng người này, bất quá hắn rõ ràng, những này kỳ thực đều đã không phải người, mà là bị hổ yêu ăn hết những người kia quỷ hồn, chảnh quỷ. Bất quá những này chảnh quỷ thực lực đều rất yếu. Ngoại trừ có thể dẫn dụ lừa gạt một chút người không biết chuyện bên ngoài, liền trực tiếp tổn thương người đều chưa hẳn làm được, Trần Xuyên cũng lười để ý tới, hắn giờ phút này lớn nhất uy hiếp còn là hổ yêu bản thân. Cái này hổ yêu thực lực mạnh mẽ, máu da dày, quả thực để cho Trần Xuyên tê cả da đầu. Cho tới bây giờ, hổ yêu trên thân hơn phân nửa da lông đều đã cháy đen một mảnh, thật nhiều địa phương đều đã bị lôi đình chảy ra, thậm chí cái mông bên trái vị trí càng là da chóc thịt bong. Kia là vừa rồi bị thiên lôi chú trực tiếp bổ chúng. Trừ cái đó ra, còn có vài gốc mang theo thái âm hàn băng kiếm khí tú hoa châm đâm tới hổ yêu trên thân, thân châm trực tiếp chui vào hơn phân nửa, bạo phát đi ra, hàn khí trực tiếp tại thân thể nó mặt ngoài kết xuất từng tầng băng xương lạnh lăng. Nhưng ngay cả như vậy, thừa nhận Trần Xuyên nhiều như vậy công kích, hổ yêu, nhưng như cũ là sinh long long hổ như là không sao một dạng, trái lại đối Trần Xuyên công kích càng phát ra điên cuồng. Nếu như là đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào người bình thường cho dù là một đầu voi, thừa nhận Trần Xuyên nhiều như vậy công kích, chỉ sợ sớm đã chết không thể lại chết. Trần Xuyên xem hãi hùng khiếp vía, cái này hổ yêu cho hắn cảm giác tựa như là đánh không chết một dạng, nếu không phải hắn đã đem thảo thượng phi tu luyện đến đại thành, dựa vào tốc độ cùng có thể tại tán cây ở giữa đi tới đi lui ưu thế, chỉ sợ bây giờ đã trực tiếp quỵ. Giờ khắc này, Trần Xuyên rất có một loại ở kiếp trước chơi game chính mình đùa pháp sư giã ngoại gặp được ác ý PK thì thản một dạng, không dám một chút cho đối phương cận thân cơ hội, chỉ có thể không ngừng dựa vào tốc độ cùng tàu vị chơi diều. Thế nhưng địch thủ rồi lại thịt một nhóm, có một loại đánh như thế nào đều đánh không chết cảm giác. Bất quá bây giờ tình huống có thể so sánh chơi game khẩn trương kích thích nhiều. Cuối cùng đây chính là tại cầm sinh mệnh chơi diều, một khi sai lầm chính là triệt để GG. Vù vù. Trần Xuyên lại lần nữa đánh ra tú hoa châm, mắt thường gần như không thể gặp, thẳng hướng mục tiêu hổ yêu hai mắt, nghĩ công kích hổ yêu yếu ớt địa phương. Keng. Thế nhưng hổ yêu đối với Trần Xuyên tú hoa châm thủ đoạn cũng sớm có kinh nghiệm đề phòng, thời khắc đề phòng mình yếu ớt bộ vị, tại tú hoa châm cơ hồ đến trước mắt thời gian một móng vuốt đẩy ra. Gào. Hổ yêu ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn xem không ngừng nhảy vọt lên đỉnh đầu tán cây cao hơn Trần Xuyên, con mắt đều cơ hồ phun ra lửa. Trần Xuyên đánh nó nửa ngày đánh không chết đánh hãi hùng khiếp vía, thế nhưng đồng dạng, một mực bị Trần Xuyên để đó chơi diều cơ hồ không có một lần đánh tới Trần Xuyên, hổ yêu tâm tình càng thêm hỏng bét. Hổ yêu cơ hồ có một loại phát cuồng xung động. Trước mắt cái này nhân loại thực lực, cho nó cảm giác còn không có trước đó cái kia đả thương người khác loại mạnh, thế nhưng luận ác tâm mức độ, trước mắt cái này nhân loại tuyệt đối phải hơn xa trước đó cái kia đả thương nhân loại khác. Hổ yêu cảm giác chính mình nhanh sắp phun, càng muốn giết người. Có loại đao thật thương thật là một cuộc. Trần nam nhân cũng không cần chạy. Xoẹt. Bất quá không đợi hổ yêu phát tiết, trên đỉnh đầu chướng mắt lôi đình đã lại lần nữa đánh xuống. Gào. Hổ yêu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, toàn bộ đuôi hổ lập tức ra chóc thịt bong, nương theo lấy một loại thịt nướng mùi thơm. Lại là đạo này lôi đình bổ trúng nó cái đuôi, toàn bộ cái đuôi một nháy mắt đều giống như cháy một dạng. Gào. Hổ yêu đối với Trần Xuyên lại lần nữa rít lên một tiếng. Chỉ chấn động đến chung quanh cây cối vang xào xạc. Bất quá lần này, hổ yêu lại là không tiếp tục nghĩ trước đó như vậy điên cuồng đuổi theo bổ Trần Xuyên, mà là phun lửa mắt hổ chậm rãi do dự. Trần Xuyên cũng ở phía xa một gốc cây quan bên trên ngừng lại, cùng hổ yêu bảo trì đầy đủ tương đối an toàn khoảng cách, không tiếp tục xuất thủ. Ánh mắt, nhưng là không chút nào yếu thế đón lấy hổ yêu, còn lộ ra quét một cái miệt thị. Một loại cao quý pháp gia đối dã man thịt thản miệt thị. Thịt không nổi à. Còn không phải bị ta chơi diều dục tiên dục tử. Thế nào, còn muốn đánh? Trần Xuyên tay trái giấu ra sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hổ yêu, nhìn thấy hổ yêu bộ dáng chật vật trong lòng cảm giác ưu việt tỏa ra. Hổ yêu hai mắt như muốn phun lửa, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên, nếu như có thể, nó thật muốn lập tức liền đem con người trước mắt ăn sống nuốt tươi, sau đó linh hồn cầm tù vĩnh viễn tra tấn. Thế nhưng đáng tiếc, nó làm không được, cái này nhân loại quá trơn trượt. Chính mình hoàn toàn bắt không được, kịch chiến đến bây giờ, chính mình không chỉ có không có thương tổn đến con người trước mắt, ngược lại chính mình chật vật không tốt, trên thân thật nhiều địa phương đều trái. Tiếp tục đánh xuống, trước ngã xuống chỉ sợ sẽ còn là chính mình, mà lại trong cơ thể hàn khí khuếch tán cũng càng lúc càng lớn, tiếp tục mặc cho khuếch tán đi xuống, sợ rằng sẽ tạo thành đại phiền toái. Hổ yêu mặc dù trong lòng hận không thể đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi, thế nhưng nó cuối cùng không phải những cái kia không có đầu óc dã thú. Đã mở ra linh trí, nhìn xem ánh mắt một trận biến hóa sau đó. Bạch, xoay người một cái, hổ yêu hóa thành một đoàn cự đại hắc ảnh phóng tới phía sau sơn lâm, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại lúc gần đi sau đó, hổ yêu một ngụm nuốt vào ven đường Đông Phương Chính cùng Đông Phương Nhược hai cha con thi thể, mà lại giống như là cho hả giận một dạng, tại hắn đem Đông Phương Nhược hai cha con thi thể nuốt vào trong miệng, sau đó, hổ yêu còn hung hăng nhai kỹ cắn một cái, chỉ cắn máu tươi vẩy ra, khung xương giòn vang. Hô! Tán cây bên trên, gặp hổ yêu rút lui, Trần Xuyên cũng là thở dài một hơi. Trên thực tế, nếu là hổ yêu nếu ngươi không đi, hắn cũng liền muốn chạy trốn, bởi vì đại chiến đạo bây giờ phút này trong cơ thể hắn chân khí cùng pháp lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là tiếp tục đấu nữa, chờ chân khí của hắn cùng pháp lực hao hết, đó chính là lành lạnh. Cho nên trên thực tế, tiếp xuống hổ yêu nếu là không đi, Trần Xuyên cũng phải đi rồi. Về phần tại sao vừa bắt đầu liền, không trực tiếp chạy cùng với hổ yêu kịch đấu đến bây giờ. Nói nhảm, tự nhiên là tiền. Đông Phương ra cái kia một cái dương tiền cũng được còn tại xe ngựa.